Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Sơn Lâm Lịch Luyện. Ẩm ướt âm u Táng Long Sơn chỗ sâu, chim thú kêu to không dứt bên tai, một đạo hắc ảnh phá toái hư không từ ngọn cây lóe lên một cái rồi biến mất. Cổ Mộc đứng vững bước chân, thân thể dương cung. Hai con người nhìn chăm chú phía trước, gương mặt tuấn tú bên trên phơi bày ra nồng đậm cẩn thận. Phía trước sơn lâm dòng suối nhỏ chỗ, một đầu toàn thân lân giáp, hình thể khổng lồ hắc tê nghiêu ngay tại uống nước. Tướng mạo kỳ quái, che kín lân giáp, hẳn là yêu thú. Cổ Mộc lặng lẽ tới gần, tính toán chính mình phải chăng có thể chiến thắng đầu này quái dị tê giác. Đạt tới võ đồ sơ kỳ đỉnh phong thật lâu, Cổ Mộc một mực không có đột phá, thế là liền một thân một mình đi vào Táng Long Sơn chỗ sâu lịch luyện. Dùng hắn tới nói, chỉ có kinh lịch sinh tử lịch luyện mới có thể từ đó có lĩnh ngộ. Mà cái này Táng Long Sơn không thể nghi ngờ là lịch luyện tốt nhất nơi chốn. Hổ khiếu quyền pháp cũng đã luyện đến cực hạn. Muốn đột phá cũng chỉ có thể không ngừng thực chiến. Cổ Mộc mỗi đi một bước đều vô cùng cẩn thận, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nhìn chằm chằm cúi đầu uống nước con tê giác kia. Đợi đến khoảng cách cùng tê giác chỉ có 10 mét khoảng cách, hắn bỗng gót chân phát lực, người như mũi tên cực tốc vọt tới. Hổ dược, Cổ Mộc phi thân mà đi, hai tay hiện lên hổ chảo thức, trực tiếp hướng về sừng châu chộp tới. Giống uống nước tê giác tính cảnh giác phi thường cao, tại Cổ Mộc đánh tới lúc liền phát hiện dị thường, thế là ngửa đầu giống to một tiếng, nâng lên cực đại đầu lâu, dùng mang tính tiêu chí sừng châu với tư cách vũ khí hướng phía Cổ Mộc phương vị va chạm đi qua. Cổ Mộc hiển nhiên không ngờ tới đầu này khổng lồ tê giác phản ứng linh mẫn như thế, lập tức tại lao đi trên đường thân thể hướng về bên trái một nghiêng, miễn cưỡng tránh khỏi sừng tê giác công kích. Cổ Mộc chân phải hướng về sau vừa lui, sau đó thừa dịp tê giác công kích thất bại thời khắc, hai tay trực tiếp chộp vào lại thô lại nhọn sừng châu bên trên, sau đó thuận thế nhảy lên, cả người lưu loát mà lưu cưỡi tại tê giác trên lưng. Giống tê Newton lúc nổi giận, điên cuồng bốn phía phi nước đại, ý đồ đem này nhân loại vãi ra. Phía dưới lân giáp quá đột, sóc này bên trong Cổ Mộc cái mông truyền đến một trận đau đớn. Lập tức buồn bực không thôi, sớm biết liền không được. Bang, bang, tê giác điên cuồng bốn vọt, thấy từ đầu đến cuối không cách nào đem nhân loại bỏ rơi đến. Hai mắt đỏ lên. Nổi giận chung đúng là hướng về bên cạnh núi nhỏ thạch đánh tới. Không phải đâu, Cổ Mộc kinh hãi, ngay lúc sắp cùng núi đá chạm đến, vội vàng đưa khai hai tay, sau đó tại tê giác trên lưng vỗ, mượn lực hướng về một bên lao đi. Oanh, hòn đá bay loạn, bụi đất nâng lên, tiểu sơn đốn lúc bị đụng vỡ nát, Cổ Mộc chật vật từ dưới đất bò dậy. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi núi đá, trong lòng tỏa ra nghiêm nghị. Giống, lại là gầm lên giận dữ. Cổ Mộc mới phát hiện đầu kia hắc tê bò đá lấy đá vụn từ trong bụi đất vọt ra. Thật mạnh thân thể, Cổ Mộc ngạc nhiên, không nghĩ tới đầu này tê giác đụng như thế khối lớn núi đá thế mà không có thụ thương. Bất quá thời gian không dung hắn suy nghĩ nhiều. Kia hắc tê nghiêu hai cái trong lỗ mũi phun ra một cỗ có thể thấy rõ ràng sương mù, phảng phất là nổi giận bảo tàu. Cổ Mộc vội vàng nhấc chân chuồn đi, cái này da dày thịt béo tê giác cũng không phải mình có thể ứng phó. Trừ phi hổ khiếu quyền pháp có thể đại thành, nếu không dựa vào chính mình quả đấm nhỏ này đánh lên đi kia không được gãy xương. Nổi giận hắc tê nghiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng để hắn chạy đi. Chỉ thấy nó chạy chung không ngừng trường giống, tốc độ cũng càng thêm nhanh. Cổ Mộc sắc mặt giờ phút này dị thường đặc sắc, hắn không nghĩ tới tại chỗ sâu đi dạo nửa ngày, phát hiện một đầu yêu thú thế mà mạnh như vậy. Nhưng mà càng làm cho hắn sụp đổ chính là, hắn đột nhiên từ cái khác phương vị nghe được cùng tê giác giống nhau gầm rú. Chẳng lẽ loại này tê giác còn không chỉ một đầu? Cổ Mộc chỉ là suy nghĩ tưởng tượng, liền bi kịch phát hiện tại phía trước mình cách đó không xa. Một đầu hắc tê nghiêu từ trong bụi cỏ vọt ra. Cái này đột nhiên xuất hiện hắc tê nghiêu bước đằng sau cùng truy phải lớn. Kia lân giáp cũng càng vì sáng như bạc. Cổ Mộc im lặng, lập tức cũng không lo được đùa giỡn đằng sau đầu kia hắc tê nghiêu. Trực tiếp thả người nhảy đến trên cây, giống như con khỉ tại ngọn cây không ngừng nhảy vọt xuyên qua. Đợi ngày khác dùng thật nhanh tốc độ thoát khỏi hai đầu hắc tê nghiêu. Lúc này mới dừng ở trên ngọn cây, xem ra không thể tìm những này to con đầu yêu thú. Hẳn là tìm một số hình thể trung đẳng yêu thú đến luyện tay một chút. Ngay tại trên ngọn cây âm, thầm tính toán Cổ Mộc, bỗng hai mắt tỏa sáng. Tại phía trước cách đó không xa núi rừng bên trong hắn phát hiện một đầu dã lộc. Đầu này dã lộc hình thể coi như bình thường. Ngay tại cúi đầu gặm cỏ non, nhìn qua đề phòng rất kém cỏi. Cổ Mộc lần nữa cẩn thận từng ly từng tí từ ngọn cây nhảy xuống. Linh lực ngưng ở trong lòng bàn tay, hướng về dã lộc từng bước một tới gần. Siêu, một trận âm thanh xé gió lên. Cổ Mộc như mạnh mẽ báo săn, nhào về phía tỏa định dã lộc. Chỉ có mấy mét khoảng cách, Cổ Mộc thả người mà tới. Đưa tay chính là một cái hổ khiếu quyền pháp bên trong, hổ cầm. Ô ô, kia cúi đầu ăn cỏ dã lộc bỗng ngửa đầu, phát ra một tiếng giòn sáng kêu to, sau đó nâng lên kia rối loạn khổng lồ lộc nhung. Cổ Mộc lúc này mới thấy rõ kia lộc nhung muốn so phổ thông sừng hươu lớn rất nhiều. Đội ở trên đầu phảng phất giao thoa kéo dài tiểu gò núi. Hơn nữa còn bỗng nhiên tản mát ra rực sáng quang trạch. Một đạo như ẩn như hiện linh lực từ giữa đó hình thành. Oanh, nắm đấm vừa vặn cùng kia vừa hình thành linh lực chạm vào nhau. Cổ Mộc bỗng cảm giác cánh tay tê dần. Một cỗ cuồng bạo phản lực đánh tới. Cả người lui nhanh hơn 10 mét thân hình vừa đứng vững. Không phải đâu. Cổ Mộc một tay chống tại trên mặt đất. Nhận linh lực bắn ngược. Chỉ cảm thấy cơ thể bên trong linh lực táo bạo sôi trào lên. Vội vàng khống chế linh lực. Trong lòng càng là phiền muộn vô cùng. Hắn không nghĩ tới cái này nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn dã lộc. Lại có thể vận dụng linh lực. Đây tuyệt đối có thể so với võ đồ đỉnh phong. Kia dã lộc trong lúc vội vã ngăn trở Cổ Mộc lăng lệ một quyền. Nhưng cũng lảo đảo lui lại 2 mét. Sau đó bốn vó vừa mới đứng vững, chính là một tiếng u gọi quay người chạy trốn. Cổ Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra cái này kỳ quái dã lộc mặc dù là yêu thú, nhưng là thiên tính vẫn là dịu dàng ngoan ngoãn nhát gan. Không phải chạy trốn chỉ sợ sẽ là chính mình. Siêu, đang lúc Cổ Mộc coi là không có nguy hiểm thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến một trận âm thanh xé gió. Cổ Mộc thần sắc biến đổi, vội vàng bên trong bố trí ra một đạo linh lực khí tường. Linh lực khí tường treo chống chỉ chốc lát liền bị đánh vỡ. Cổ Mộc cũng đã sớm làm tốt né tránh trạng thái, đang giận tường bị đánh vỡ đồng thời thân thể cũng né tránh không rõ chi vật đánh lén. Đợi đến thân hình đứng vững, Cổ Mộc mới phát hiện đánh lén mình rõ ràng là lần trước đầu kia nhỏ nhắn xinh xắn Bạch Miêu. Bạch Miêu công kích chưa thỏa mãn, đứng ở trên nhánh cây liếm láp lợi trào. Kia ngân bạch mao phát tựa hồ so với lần trước càng sáng thêm hơn trạch. Kia lóe ra hồng quang hai mắt, phảng phất tản mát ra có nhân tính hóa xem thường. Lại là ngươi xúc sinh này. Cổ Mộc thù mới hận cũ lập tức xông lên đầu. Song quyền ngưng tụ linh lực, lập tức liền không đợi Bạch Miêu công kích ra tay trước một bước. Hổ dược, Cổ Mộc thực lực tự nhiên so với lần trước mạnh hơn rất nhiều. mà là hổ khiếu quyền pháp cũng hơi có tiểu thành. Chỉ nghe được quyền phong vù vù rung động, từng đạo quyền ngân vẽ ra trên không trung. Bạch Miêu meo một tiếng, từ trên cây nhảy xuống, sau đó mượn linh xảo mạnh mẽ du tẩu tại cổ mộc quyền trong rừng. Nhìn qua cực kỳ nhàn nhã tự đắc, cổ mộc chán nản, bị loại này yêu thú xem thường thực tế đả kích lòng tự trọng. Lập tức quyết định chắc chắn, trong đan điền mộc chi nguyên điên cuồng tuôn ra, thuận kinh mạch hướng về bàn tay tụ lại, hổ khiếu quyền pháp tinh túy ở chỗ linh lực dung hợp. Cổ mộc tu luyện hơn nửa tháng, từ đầu đến cuối khó mà cân đối quyền pháp cùng linh lực. Dựa theo chính cổ mộc phân tích, kỳ thật hắn hiện tại hẳn là có thể cả hai tương hợp. Mà bây giờ thật lâu không thể thành công, có thể là bởi vì trong cơ thể hắn mộc chi nguyên cũng không phải là đơn thuần linh lực. Muốn dung nhập hổ khiếu quyền pháp bên trong, độ khó tự nhiên cũng liền đề cao. Bất quá tại hôm qua, hắn rốt cuộc tìm được dung hợp thời cơ, miễn cưỡng đem linh lực dung nhập quyền pháp bên trong. Mặc dù còn không thể hoàn mỹ khống chế, nhưng là cũng coi như rất có tiến triển. Bây giờ bị tiểu xúc sinh này đùa giỡn, hắn cũng không lo được cái khác, lập tức liền bắt đầu dung hợp linh lực thi triển quyền pháp. Bành, bành, bành, cổ mộc song quyền hiện ra lục mang, mỗi một lần huy quyền liền sẽ truyền đến rất nhỏ tiếng phá hủy. Không gian xung quanh ẩn ẩn có mơ hồ vặn vẹo, khí quyền, võ đồ cảnh giới võ giả không giống với cấp độ nhập môn võ giả. Bọn hắn đã có thể đầy đủ điều động cơ thể bên trong linh lực, đem linh lực thêm tại quyền pháp, kiếm pháp, đủ loại võ công bên trong, hình thành như có như không linh lực khí lưu. Hắn sức chiến đấu cũng sẽ lên cao mấy lần. Đây chính là võ đồ cảnh giới trung trừ linh lực khí tường, bên ngoài một cái khác đặc thù. Hòa khí tường loại này phòng ngự thủ đoạn cùng xưng là linh lực gia trì. Cấp độ nhập môn trung kỳ, cách không kích vật, võ đồ cảnh giới, linh lực gia trì. Hai loại cảnh giới, hai loại lĩnh ngộ, nhưng mà cái sau không thể nghi ngờ càng muốn cường hãn. Càng thêm chú trọng linh lực trưởng khống vận dụng, kình phong gào thét, linh lực lộng hành quấy rối, cổ mộc quyền pháp quanh thân ngưng kết ra khí lưu vô hình, làm cho linh hoạt Bạch Miêu không chỗ che thân. Đành phải lông tóc dựng nên, meo meo gọi bậy chật vật lui lại. Hổ liệt, cổ mộc hét lớn một tiếng, hai tay hiện lên thu về chi thức, sau lưng phảng phất xuất hiện một đầu mãnh hổ hư ảnh. Ngửa mặt lên trời gào thét khí thế lẫm liệt, bước ra một bước, cổ mộc hai tay triển khai, mãnh hổ hư ảnh càng là một trận hét giận dữ. Hai đạo giao thoa quang ảnh từ nơi ngón tay lôi ra phá toái hư không, trực tiếp đánh úp về phía lui lại Bạch Miêu. Cái này hổ khiếu quyền pháp bên trong hổ liệt thức, hắn tập luyện đã lâu, là toàn bộ quyền pháp trung hung hãn nhất một chiêu, đồng thời cũng là lần thứ nhất dung hợp linh lực thi triển đi ra. Bạch Miêu đôi mắt hồng quang càng tăng lên. Nó đã từ thiếu niên thi triển quyền pháp trung cảm giác được nguy hiểm, lập tức hú lên quái dị, ngân bạch như tuyết lông trên ngọn bỗng nhiên càng thêm sáng như bạc. Xì, Bạch Miêu toàn bộ thân thể phảng phất bị một đoàn bạch quang bao phủ, sau đó dùng mắt thường khó mà phát giác tốc độ trực tiếp mặc bắn đào tẩu. Vừa vặn hiện lên hai đạo lục quang giao thoa gió mạnh hô hô quyền pháp. Cổ mộc nhìn xem Bạch Miêu cực tốc thoát đi cũng không tính đuổi theo, mà là từ trong ngực lấy ra ngọc bội, nắm thật chặt trong tay, một cỗ linh lực thuận lòng bàn tay không ngừng tràn vào toàn thân. Vừa mới một quyền kia ẩn chứa linh lực hổ liệt quyền, tiêu hao trong cơ thể hắn 6 thành linh lực, mặc dù uy lực to lớn, nhưng cũng quả thực để hắn không chịu đựng nổi. Đi qua một lát cung cấp, cổ mộc cơ thể bên trong linh lực có chút khôi phục. Đưa tay nhìn một chút quang mang càng thêm ảm đạm ngọc bội. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, Ngọc bội kia bên trong linh lực xem ra sắp sử dụng hết. Đi qua lần này quyền pháp thực chiến lịch luyện, Cổ Mộc minh bạch nếu là dựa vào đơn giản quyền pháp sáo lộ, hắn có lẽ có thể cùng võ đồ sơ kỳ võ giả ganh đua cao thấp. Nhưng là đối mặt trung kỳ võ giả, nếu không vận dụng linh lực trên cơ bản khó mà chiến thắng. Mà động dùng linh lực nếu như không thể khắc địch chế thắng, này gặp phải chính là cực kỳ nghiêm trọng trạng thái hư nhược. Hổ liệt thức có thể làm sát chiêu, xuất kỳ bất ý, một chiêu chế địch. Cổ Mộc âm thầm nghĩ thầm, sau đó thả người rời đi nơi đây, hướng về cái khác phương vị tiến lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.